Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2170, Hố Cha Minh Hữu. Lý Minh tuy nhiên không có đi qua châu Âu, có điều hắn cũng biết châu Âu có rất nhiều quốc gia tạo thành, nhưng phát đạt một số quốc gia trên cơ bản toàn bộ cùng M quốc quan hệ không tệ, cho nên cũng liền không đúng châu Âu khu ôm lớn bao nhiêu hy vọng. Nhưng là bây giờ hắn lại phát hiện, M quốc mặc dù là trên thế giới siêu cấp cường quốc, nhưng dựng đứng địch nhân nhưng cũng không ít. Linh giới bên trong châu Âu khu người chơi, cũng mặc kệ người quốc gia đến cỡ nào giàu mạnh, tiến vào trò chơi về sau, hết thảy đều là bắt đầu từ số 0. Chỉ có người chơi số lượng cùng thực lực cam đoan, mới có thể tại linh giới bên trong chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Đại hải vô lượng chỉ là ngắn ngủi một câu, Lý Minh liền dĩ nhiên minh bạch, vì tranh thủ những cái kia châu Âu quốc gia chống đỡ, ngăn cản M quốc minh hữu tại châu Âu khu phát triển. Hoa Hạ quân phương đầu nhập tinh lực cùng tiền tài đều không phải là số ít. Cho nên điều thứ nhất tin tức chính là vì nói cho ngươi, châu Âu khu trận doanh chiến kế hoạch sẽ không theo M quốc muốn đơn giản như vậy. 5 ngày thời gian tuyệt đối sẽ không kết thúc trận doanh chiến. Ngươi có thể căn cứ tình báo này bố trí kế hoạch chiến đấu. Đại hải vô lượng nói ra, ta biết, cái này cái kia đau đầu là M quốc. Lý Minh gật đầu cười nói, đầu thứ hai tin tức, có quan hệ Đông Á khu tình huống. Đông Á khu tại trong hội nghị cam đoan, trong vòng 2 ngày kết thúc trận doanh chiến, đồng thời lập tức mở ra tiến về Hoa Hạ khu thông đạo. Đây đã là xác định không sai tình báo, nhưng là Đông Á khu chiếm cứ vị trí chủ đạo Bổng quốc cùng Đảo quốc. Nội bộ bọn họ cũng không đoàn kết, Bổng quốc cùng Đảo quốc đều đang tranh thủ càng lớn lợi ích. Trước mắt chỉ là bởi vì M quốc cường lực ngăn chặn, mới để bọn hắn có thể tạm thời sống chung hòa bình. Một khi rời đi Đông Á khu tiến vào Hoa Hạ khu, chỉ cần ngươi hơi chút vận dụng một số thủ đoạn, Bổng quốc cùng Đảo quốc tất nhiên sẽ xuất hiện phân liệt. Đây là các thủ trưởng để cho ta mang cho ngươi tin tức. Đại hải vô lượng nói ra, bọn họ mâu thuẫn đã rất sâu sao? Lý Minh trừng to mắt hưng phấn hỏi, không phải rất sâu, mà chính là lúc nào cũng có thể trở mặt. Chỉ là song phương e ngại M quốc duyên cớ, đến bây giờ còn có thể miễn cưỡng đoàn kết cùng một chỗ. Chúng ta người đã từng thử qua bốc lên song phương mâu thuẫn, đều bị bọn họ cưỡng ép áp chế lại. Cho nên tại Đông Á khu trận doanh chiến kết thúc trước đó, chúng ta cũng không có cách nào để bọn hắn trở mặt. Chỉ có thể nhìn ngươi. Đại hải vô lượng giải thích nói, tốt. Ta nhớ kỹ điểm này. Lý Minh gật đầu nói, phân chia đến Đông Á khu tất cả quốc gia, cơ hồ đều là Hoa Hạ nước láng giềng, nhưng cùng Hoa Hạ quan hệ đều không thế nào tốt. Tạo thành dạng này nguyên nhân chỉ có một cái, bởi vì bọn hắn hàng xóm Hoa Hạ quốc thực sự quá lớn, thực lực cũng thực sự quá mạnh. Đối mặt cường đại như vậy hàng xóm, trong lòng bọn họ chỉ có hoảng sợ mà không dám quá mức thân cận. Đây cũng là hợp tình lý sự tình. M quốc liền một mực sử dụng tầng này nguyên nhân, giúp bọn hắn chỗ dựa cùng Hoa Hạ quốc quấy rối, chưa từng có bình tĩnh qua. Mà lần này linh giới phân chia đại khu, rốt cục đem những tiểu quốc gia này phân cùng một chỗ, rời xa mạnh đại Hoa Hạ người chơi. Thế nhưng là bởi như vậy, nguyên bản thì thực lực không tầm thường Bổng quốc cùng Đảo quốc liền trở thành Đông Á khu hai đại chúa tể. Khác quốc gia chỉ có thể đi theo đám bọn hắn lăn lộn. Mà Đảo quốc cùng Bổng quốc vốn là trong hiện thực quan hệ thì không tốt. Hai nước người chơi đều cho là mình càng thêm cường đại. Không có có Hoa Hạ người chơi ảnh hưởng, hai quốc gia này vẫn luôn trong bóng tối phân cao thấp. Đáng tiếc bởi vì M quốc trấn nhiếp, để cái này hai nước người chơi hạch tâm cao tầng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên một mực duy trì đến bây giờ không có náo ra phiền phức. Hai nước hạch tâm cao tầng vô cùng rõ ràng. Lần này M quốc kế hoạch phi thường trọng yếu. Nếu như người nào tại Đông Á khu trận doanh chiến kết thúc trước nháo sự lời nói, tất nhiên sẽ lọt vào M quốc cường lực đả kích. Đến thời điểm ai cũng giúp không bọn họ. Cho nên bọn họ mới ổn định thời gian dài như vậy. Lý Minh được đến nhắc nhở về sau, trong lòng liền vô cùng rõ ràng, muốn đối phó Đông Á khu, chỉ cần có thể nghĩ ra một cái biện pháp, để hai quốc gia này người chơi trở mặt thành thù, Đông Á khu liền không đủ gây sợ. Cái thứ ba tin tức phi thường mấu chốt, lần này Bắc Mỹ khu trong hội nghị, Valencia khu A-Tam nước hạch tâm cao tầng chủ động nhảy ra cam đoan. Trong vòng 4 ngày kết thúc Valencia khu trận doanh chiến, lập tức xuất binh tiến vào Hoa Hạ khu hiệp trợ Bắc Mỹ khu. Nhưng là theo chúng ta biết, vị này A-Tam nước đại biểu đơn thuần tại nói mạnh miệng. Đại Hải Vô Lượng nói ra, cái gì, hắn tại loại này trọng yếu hội nghị phía trên còn dám như thế đại phát hùng biện. Có phải là bọn hắn hay không đã có kết thúc trận doanh chiến lực lượng? Lý Minh lo lắng hỏi, không biết, chúng ta nhìn chằm chằm vào Valencia khu tình hình chiến đấu. Biết hiện tại vị trí, A-Tam nước tuy nhiên chiếm cứ lấy chiến trường ưu thế. Nhưng cũng không có bọn họ nói tới cuồng vọng như vậy. Chúng ta ba thiết minh bạn toàn lực ngăn trở A-Tam nhóm thế công. Bọn họ liền núi mạch thông đạo đều không thể đánh hạ. Trong vòng 4 ngày tuyệt đối sẽ không đánh hạ Hoàng Thành. Đại Hải Vô Lượng nói ra, nếu thật là như thế tôi nói, đến thời điểm có thể trợ giúp Bắc Mỹ khu Minh Hữu, cũng chỉ có Đông Á khu. Lý Minh không dám tin kích động hỏi, trước đó cục thế một mực khó bề phân biệt, để hắn không thể không chỉ định càng cẩn thận kế hoạch. Phòng ngừa M quốc cùng hắn các đồng minh toàn lực công kích Hoa Hạ khu. Nhưng đến bây giờ, Đại Hải Vô Lượng nhắc nhở, nhất thời để hắn kịp phản ứng. Thực sự tình cũng không có hắn tưởng tượng khẩn trương như vậy. Đúng, trước mắt xem ra, chỉ có Đông Á khu có thể đến giúp Bắc Mỹ khu. Cho nên ngươi có thể bố trí kế hoạch, mau chóng đánh tan địch nhân liên minh. Đại Hải Vô Lượng nói ra, các ngươi làm sao không nói sớm, hại ta lo lắng lâu như vậy. Lý Minh im lặng nói, các thủ trưởng nói, những tình huống này trừ phi tại xác định khu chiến trạng thái trước đó. Chúng ta không thể quá sớm nói cho ngươi, nếu không một khi cục thế có bất kỳ biến hóa nào. Đối Hoa Hạ khu tới nói đều là tai họa ngập đầu. Chúng ta chỉ có thể dựa theo nguy hiểm nhất cục thế đến tiến hành bố trí, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Ngươi bây giờ làm liền rất tốt, tối thiểu chúng ta Hoa Hạ khu đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đại Hải Vô Lượng cười nói, tốt a, các thủ trưởng nhìn xa trông rộng, hại ta lo lắng thời gian dài như vậy. Lý Minh bất đắc dĩ cười nói, tình huống đều nói cho ngươi. Ta nhất định phải lập tức tiến đến E nước tìm kiếm Thương Khung Lãng Tử. Có bất kỳ tình huống gì tùy thời liên hệ ngươi. Đại Hải Vô Lượng cười cáo từ nói. Hai người kết thúc trò chuyện. Lý Minh đóng lại liên hệ hệ thống. Cả người thoáng cái biến đến dễ dàng hơn. Hắn lo lắng nhất khu chiến vấn đề. Trên thực tế cũng không có đáng sợ như vậy. M quốc Minh Hữu đáng tin cũng không nhiều. Nhất làm cho Lý Minh cảm thấy buồn cười là A-Tam nước đại biểu quả thực là diễn dịch thực lực hố cha. Nói mạnh miệng cũng không nhìn một chút tại trường hợp nào. Lần này, M quốc đoán chừng muốn mở rộng tầm mắt, đóng lại phòng họp cửa lớn. Sau khi đi ra ngoài, nhà hàng khu đã ngồi đầy dùng cơm người chơi. Nhìn đến Lý Minh xuất hiện, Phạm Hoa tranh thủ thời gian chuẩn bị cho hắn bàn ăn. Minh ca, Vi Nhi gọi điện thoại cho ta. Nàng ngay tại phó gia bồi tẩu tử. Một hồi các nàng sẽ lên tuyến. Phạm Hoa nói ra. Ta đã biết, Lý Minh gật gật đầu, tranh thủ thời gian hưởng dụng bữa sáng. Yên Nhi chỉ là về nhà cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Chỉ cần nàng có thể tiếp tục online tham gia khu chiến, trong lòng của hắn liền có thể dễ chịu một số. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.